Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Đi vào cái kia hẻo lánh quán trọ nhỏ. Lâm Vi Vi cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng chị ca sáng trước sân khấu giao ban sau khi. Toàn bộ quá trình không có một chút nào dị dạng. Hơn nữa, lão bản cũng tới Lâm Vi Vi trước sân khấu nơi này căn dặn hai câu. Sau đó liền rời đi. Một canh giờ, hai giờ, đi làm sau trong vòng ba tiếng tất cả bình an vô sự. Ngoại trừ không có ai đến đây ở ngoài. Cái này quán trọ nhỏ không có nửa phần dị dạng. Trải qua thời gian làm hao mòn, Lâm Vi Vi căng thẳng tinh thần bắt đầu thư giãn. Nguyên bản liền bị quấy dày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa, lại nhịn đêm. Lâm Vi Vi lúc này vây được không được. Ở mơ mơ màng màng thời khắc, Lâm Vi Vi lại nghĩ tới quán trọ lão bản năm cái căn dặn. Số 1, 5 giờ rạng sáng nhất định phải đóng cửa. Thứ 2, trực đêm thời điểm không thể trước khi rời đi đài. Thứ 3, làm tốt chính mình bản chức công tác. Buổi tối tới khách mời. Bất luận hắn cho bao nhiêu, ngàn vạn không thể lùi tiền. Thứ tư, không có tiền khách mời, không cho phép ở quán trọ lưu lại. Thứ năm, không cho quấy nhiễu đến ở trọ khách mời. Ta muốn ở trọ, một cái nam tử âm thanh đem Lâm Vi Vi từ trong giấc mộng đánh thức. Lâm Vi Vi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nam tử này sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa đầu đầy mồ hôi. Phòng đơn 30, tiêu chuẩn 50. Lâm Vi Vi trôi chảy nói ra quán trọ thu phí tiêu chuẩn. Mà cái kia trắng xám nam tử cũng đưa ra một tấm 20 cùng một tấm 10 khối. Lấy tiền, vào sổ, đăng ký, cuối cùng đưa ra thẻ phòng. Toàn bộ quá trình cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Nhìn trắng xám nam tử lên lầu, Lâm Vi Vi không khỏi bĩu môi. À, điều này cũng không cái gì mà. Ta còn tưởng rằng khủng bố đến mức nào đây. Nhiều nhất cũng chính là khách mời có chút quái dị mà. Thôi, thật không biết bọn họ những người này sợ cái gì. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, cái này Lâm Vi Vi sợ là muốn lương. Thành tựu bia đỡ đạn to lớn nhất tâm lý tiêu chuẩn chính là khinh địch. Nàng không có chuyện ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Bì bì quái, liền thông minh này còn làm gián điệp. Nàng lẽ nào không thấy nam tử kia góc áo đều ở tích thủy sao? Người chính là chảy mồ hôi nghiêm trọng đến đâu cũng không đến nỗi đến loại trình độ đó. Khắp toàn thân đều ở tích thủy. Hơn nữa chỗ hắn đi qua vệt nước rất nhanh sẽ biến mất. Này rõ ràng là một cái chết đuối quỷ. Phòng trực tiếp phần lớn khán giả đều nhìn ra dị dạng. Thế nhưng Lâm Vi Vi không có. Nàng không có nhìn ra dị dạng nguyên nhân có hai cái. Số 1, nàng hiện tại rất mệt. Hiện tại ước gì vội vàng đưa đi khách mời. Sau đó khỏe mạnh mị một lúc. Thứ hai, bởi vì cầu Khải Lai giao cho nàng cầu sinh tiểu diệu chiêu điều thứ nhất chính là. Đối mặt quỷ không cần phải sợ. Quỷ là người biến. Hơn nữa, giảng đạo lý. Chính là bởi vì như vậy. Đối mặt một ít có chút chuyện không bình thường. Lâm Vi Vi cũng không phải rất e ngại. Cầu Khải Lai. À, cùng quỷ giảng đạo lý. Cái kia ngươi đúng là quái đản, lại quá hơn nửa canh giờ. Một người tuổi còn trẻ nam tử bưng một bát mặn tàu phớ đi vào. Tàu phớ trên tung hồng dầu, người thanh niên trẻ ăn ào ào. Người thanh niên trẻ trên mặt, áo sơ mi chiêm đều đầy hồng dầu. Ta muốn ở trọ, phòng đơn 30, tiêu chuẩn 50, cho ta đến cái phòng đơn đi. Người thanh niên trẻ gật gật đầu, cuối cùng móc ra một tấm 50 nguyên. Lâm Vi Vi đưa lên thẻ phòng. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia cũng không có đi. Ta cho ngươi 50. Ngươi nên tìm ta 20 nha. Lâm Vi Vi biểu hiện dừng một chút. Đến rồi. Gây phiền phức đến rồi. Người ông chủ này có phải là đầu có bệnh? Người ta trả thù lao tại sao không cho lùi? Tuy rằng nghi hoặc không rõ. Nhưng Lâm Vi Vi vẫn kiên trì quy củ. Thật không tiện. Chúng ta có quy định. 11 điểm qua đi. Bất luận cho bao nhiêu đều không thối tiền. Cái gì? Không thối tiền? Thiên hạ nào có quy củ này? Các ngươi là hắc điếm sao? Nghe được không thối tiền ba chữ, Người thanh niên trẻ lúc này bắt đầu chửi ầm lên, hơn nữa mắng ra ngôn ngữ cực dơ bẩn. Lâm Vi Vi ở thế giới hiện thực vậy cũng được cho là một cái quý cô. Khi nào được quá bực này nhục mạ, nếu như không phải là không thể ra trước sân khấu. Lâm Vi Vi hận không thể cho người nam tử trẻ tuổi này một cái tát. Nam tử trẻ tuổi kia mắng khoảng 10 phút, hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Lâm Vi Vi không chịu được, nàng không dám nắm Thu Ngân trong quầy tiền đến lùi. Bởi vì một khi phát hiện lùi tiền, lão bản gặp sa thải nàng. Như vậy nàng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Lâm Vi Vi tuyệt đối không cho phép. Cuối cùng Lâm Vi Vi từ trong túi tiền móc ra một tấm 20 tức giận nện ở trên quầy. Xú điểu ti, 20 đồng tiền mà thôi. Lấy cho ngươi đi mua quan tài. Nhìn trên quầy 20 nguyên. Người thanh niên trẻ nhanh chóng cầm lấy tiền sau đó đi rồi. 20 đồng tiền mà thôi. Lâm Vi Vi căn bản không để ý. Ở thế giới hiện thực, nàng tốt xấu cũng là dòng dõi trăm vạn. Không kém chút tiền lẻ như vậy. Đừng nói 20, 200 đồng tiền rơi trên mặt đất nàng đều chẳng muốn đi kiếm. Người thanh niên trẻ đi rồi. Lâm Vi Vi khóe miệng dơ dơ lên. Cẩu Khải Lai tiểu tử kia tiểu bí quyết vẫn đúng là hữu hiệu. Nếu để cho hắn vẫn náo xuống, quấy nhiễu đến khách mời vậy ta nhưng là phạm vào kỵ húy. Ta cũng không có lùi tiền cho hắn. Ta chỉ là bố thí 20 nguyên cho hắn. Này 20 khối lão nương vẫn là trở ra lên. Nói thầm xong sau khi Lâm Vi Vi tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nàng thật giống đã từ từ nắm giữ đến chấp hành nhiệm vụ bí quyết. Phòng trực tiếp, vô tâm, đáng thương oa nha. Ngươi cho rằng ngươi tổn thất chỉ là 20 khối sao? Ngươi tổn thất chính là hắn thứ quan trọng hơn. Tiềm phục đạo già, tùy cơ ứng biến cái từ ngữ này hoàn toàn bị streamer mang lệch rồi. Ta thực sự là quá khâm phục hắn cái miệng đó. Không sai, đây chính là Cẩu Khải Lai tiểu bí quyết chiêu thứ hai. Tùy cơ ứng biến, để bảo đảm Lâm Vi Vi có thể chuẩn xác mà phạm sai lầm. Cẩu Khải Lai còn cố ý dùng lùi tiền vấn đề này đến nêu ví dụ. Vi Vi nha, lão bản không cho ngươi lùi tiền. Đến thời điểm nhất định sẽ có khách đến nháo. Khi đó ngươi gặp rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Đến thời điểm ngươi nên tùy cơ ứng biến. Tỉ như tự mình rót thiếp. Mấy ngày trách nhiệm nhiều nhất cũng là tổn thất cái ngàn thanh khối. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó chúng ta liền đi. Không cần để ý những này món tiền nhỏ. Trở lên chính là Cẩu Khải Lai ngay lúc đó nguyên văn. Lâm Vi Vi cũng chuẩn xác mà ghi vào trong lòng. Đồng thời trung thực chấp hành. Lại quá nửa giờ. Thời gian đi đến 0 giờ sáng. Quán trọ bên trong bầu không khí chẳng biết vì sao quỷ dị rất nhiều. Lâm Vi Vi cũng đánh tới mấy phần tinh thần. Hiện tại niên đại tương đối lạc hậu. Vì lẽ đó trên đường cũng không có đèn đường. Khách sạn trước sân khấu ánh đèn cũng chỉ có thể ở trong bóng tối mở ra 1-2 mét khoảng cách. Lại sau này chính là vừa nhìn không gặp phần cuối hắc ám. Tỷ tỷ, ta thật lạnh nha. Có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một đêm. Một người quần áo lam lũ bé gái đi vào. Khuôn mặt nhỏ của nàng dính đầy cho bụi. Trắng mịn bàn chân nhỏ đã bị đông cứng đến đỏ lên. Nhìn thấy loại này tiểu ăn mày. Lâm Vi Vi bản năng sản sinh một loại căm ghét cảm. Giữa lúc nàng muốn lên tiếng xua đuổi bé gái lúc. Nàng lại nghĩ tới Cẩu Khải Lai khác một cái tiểu bí quyết. Thân làm nhân vật chính. Ngàn vạn phải có một viên thiện tâm. Chỉ có như vậy, người mới có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn trinh tương. Nghĩ đến bên trong, Lâm Vi Vi mỉm cười nói. Tiểu muội muội, không có tiền là không thể ở điếm. Thế nhưng ngươi có thể ở trên ghế sofa ngủ ngủ một giấc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.